Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio, và chúng ta cùng đến với những cái diễn biến cuối cùng trong cuốn Cô Hầu Gái của tác giả Freida McFadden. Chẳng biết là hôm nay có hết được không? Mình nghĩ là hết thôi. Xem nào, chúng ta còn tầm 380, 420, 40 trang nữa thì khả năng là hết ha. Hôm nay cuối tuần mình có nhiều thời gian mình đọc hơn, thì mình sẽ cố gắng nào tập hôm nay tập end luôn. Ok, thì chúng ta để cùng xem những cái diễn biến cuối cùng trong cái cuốn này. Chương 56, Nina. Khi tôi đón Cecilia ở trại hè, lâu lắm rồi tôi mới thấy con bé hạnh phúc như thế. Con bé đi cùng vài người bạn mà con bé mới chơi cùng, khuôn mặt tròn xoay rạng rỡ. Vai và má con bé bị cháy nắng, và trên khuỷu tay con bé có một vết xước, vẫn còn một miếng ben ết lủng lẳng. Thay vì một trong những chiếc váy diêm dúa kinh khủng mà Andy lúc nào cũng bắt con bé mặc, nó đang mặc một chiếc quần đùi thoải mái và áo phông. Tôi sẽ vui lắm nếu con bé không bao giờ phải mặc một cái váy nào như thế nữa. Con chào mẹ. Con bé nhảy tung tăng về phía tôi, đuôi tóc vung vẩy sau lưng. Suzanne đã nói rằng khi con út của cô ta bắt đầu gọi cô ta là mẹ thay vì mama, tim cô ta như bị đâm dao vào. Nhưng tôi vui mừng khi thấy Cici trưởng thành, bởi vì điều đó có nghĩa là không lâu nữa con bé sẽ đủ lớn và hắn ta không còn quyền lực gì với con bé nữa, với chúng tôi nữa. Mẹ đến sớm à? Ừ. Đỉnh đầu con bé giờ đã đến vai tôi rồi. Con bé có cao lên trong lúc ở đây không? Con bé ôm cánh tay gầy nhẳng của nó quanh người tôi, ngả đầu vào vai tôi. Giờ chúng ta đi đâu ạ? Tôi cười khi Cici tự thu dọn đồ đạc để đến trại hè. Tôi đã bảo con bé đóng gói thêm nhiều quần áo, bởi vì tôi không chắc liệu hai mẹ con có về thẳng nhà hay không. Có lẽ hai mẹ con sẽ đi một chỗ khác sau khi giờ trại hè. Vậy nên tôi vẫn còn một ít đồ của nó trong cốp xe. Khi ấy tôi không chắc điều đó có xảy ra hay không. Tôi không rõ mọi chuyện có diễn ra theo kế hoạch hay không. Mỗi lần nghĩ về chuyện đó, mặt tôi lại đong đầy nước mắt. Chúng tôi đã tự do rồi. Con muốn đi đâu? Tôi hỏi. Con bé ngẩng đầu lên. Disneyland ạ? Chúng tôi có thể đến California. Tôi muốn 5.000 cây số chặn giữa tôi và Andrew Winchester, chỉ để đề phòng hắn ta nảy ra ý tưởng là chúng tôi nên quay lại với nhau. Chỉ để đề phòng Millie không làm những gì mà tôi hy vọng cô ta sẽ làm. Đi thôi, tôi nói. Mặt Cici sáng rực lên và con bé nhảy lên nhảy xuống. Con bé vẫn còn niềm vui trẻ con đó, khả năng sống trong hiện tại. Hắn ta đã không đánh cắp được hoàn toàn niềm vui đó khỏi con bé. À thì vẫn chưa. Sau đó con bé ngừng nhảy khi mặt nó nghiêm túc lại. Con bố thì sao ạ? Bố không đi. Vẻ nhẹ nhõm trên mặt con bé giống hệt của tôi. Hắn ta chưa bao giờ động một ngón tay đến con bé, theo tôi biết, và tôi giám sát rất cẩn thận. Chỉ cần nhìn thấy một vết bầm tím nhỏ xíu khả nghi trên người con gái tôi là tôi sẽ bảo Enzo cứ thẳng tay giết hắn ta đi. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái gì cả. Dẫu vậy, con bé biết một số sai phạm của nó sẽ khiến tôi bị trừng phạt. Con bé rất thông minh. Tất nhiên, việc lúc nào con bé cũng phải cư xử hoàn mỹ khi ở cạnh bố nó có nghĩa là con bé sẽ phản kháng lại khi không có mặt hắn ta. Con bé không thật sự tin tưởng bất kỳ người lớn nào ngoại trừ tôi, và đôi khi con bé có thể rất khó chịu. Trước đây con bé từng bị chê là hư hỏng rồi, nhưng đó không phải là nỗi của nó. Con gái tôi có trái tim tử tế. Cici chạy vào phòng của nó để lấy túi. Tôi định đi theo con bé, nhưng rồi di động của tôi rung lên trong túi. Tôi lục đống đồ lộn xộn trong túi cho tới khi tìm được di động. Đó là Enzo. Tôi phân vân xem có nên nghe máy hay không. Enzo đã giúp cứu mạng tôi, và không thể tranh cãi là anh đã cho tôi một đêm đáng nhớ. Nhưng tôi đã sẵn sàng vứt bỏ giai đoạn cuộc đời đó ở phía sau. Tôi không biết anh gọi tôi làm gì, và tôi cũng không chắc liệu mình có muốn biết không. Nhưng rồi tôi nợ anh, ít nhất thì cũng phải nghe máy. Xin chào. Tôi hạ giọng xuống vài tông. Có chuyện gì thế? Giọng Enzo trầm và nghiêm trọng. Ta cần nói chuyện, Nina. Trong cả cuộc đời tôi, bốn chữ đó chưa bao giờ dẫn đến một điều gì tốt đẹp cả. Chuyện gì? Tôi nói. Em cần phải quay lại đấy. Em cần phải giúp Millie. Tôi khịt mũi. Đừng có mà nghĩ. Đừng có mà nghĩ à? Tôi đã từng thấy Enzo nổi cơn tâm bành rồi, nhưng chưa bao giờ nhằm vào tôi. Đây là lần đầu tiên. Nina, cô ấy đang gặp rắc rối. Chính em đã đẩy cô ấy vào tình thế đó. Phải rồi, bởi vì cô ta đang ngủ với chồng em. Em phải cảm thấy thương cho cô ta nữa à? Em đã đẩy cô ấy vào chuyện đó. Cô ta đâu cần phải cắn câu. Có ai dí súng vào người cô ta đâu. Dẫu sao đi nữa, cô ta sẽ ổn thôi. Andy đã không thể hề làm gì em trong suốt vài tháng đầu. Không phải cho tới khi bọn em đã kết hôn. Tôi khịt mũi. Em sẽ viết cho cô ta một bức thư sau khi ly dị xong, được chứ? Em sẽ cảnh báo cô ta biết về hắn ta trước khi cô ta cưới hắn ta. Ở bên kia điện thoại, anh im lặng vài nhịp. 3 ngày rồi, Milie không hề rời khỏi nhà. Mặt tôi liếc nhìn phòng của Cecilia, con bé vẫn đang thu dọn đồ đạc ở bên trong và chắc đang tán gẫu với những người bạn mới. Tôi nhìn một vòng những phụ huynh khác đến đón con. Tôi chạy vội sang một bên, hạ thấp giọng hơn nữa. Ý anh là sao? Anh đã thấy lo cho cô ấy, vậy nên anh đã vạch một vạch đỏ trên lốp xe của cô ấy. Đã 3 ngày rồi và cái vạch đỏ vẫn ở vị trí cũ. Cô ấy chưa hề đi đâu trong cả 3 ngày. Tôi thở phì ra. Xem này, Enzo, điều đó có thể có nhiều ý nghĩa mà. Biết đâu hai người họ cùng đi du lịch thì sao? Không, anh đã thấy xe của anh ta di chuyển. Tôi đảo tròn mắt. Vậy thì có lẽ họ thay phiên nhau lái con xe đó. Có lẽ chỉ là cô ta không thích lái xe đi đâu cả. Đèn trên tầng gác mái đang bật. Cái... Tôi hắng giọng, tránh xa các phụ huynh khác thêm một bước nữa. Sao anh biết được chuyện đó? Anh đã vào sân sau. Sau khi Andy sa thải anh à? Anh phải kiểm tra, được chứ, có người ở trên đó. Tôi siết chặt di động đến mức các ngón tay tôi bắt đầu ngứa ran lên. Vậy thì sao? Phòng gác mái là phòng ngủ của cô ta. Việc cô ta ở trên đó có đáng nghiêm trọng hóa đến như thế không? Anh không biết, em nói xem. Cảm giác choáng váng dâng lên trong tôi khi tôi lên kế hoạch cho âm mưu này. Hồi tôi còn muốn Mile là người thay thế tôi, và rồi sau đó khi tôi muốn cô ta giết thằng khôn đó, tôi chưa bao giờ suy nghĩ kỹ càng. Tôi đã bỏ bình xịt hơi cay lại cho cô ta và cho cô ta chìa khóa phòng, và tôi cứ ngỡ cô ta sẽ ổn thôi. Nhưng giờ tôi nhận ra là có thể tôi đã phạm một sai lầm lớn. Tôi nghĩ đến cảnh cô ta bị nhốt trong căn phòng trên tầng gác mái đó, phải chịu đựng bất kỳ hình thức tra tấn nào mà Andy nghĩ ra. Ý nghĩ đó khiến tôi buồn nôn. Còn anh thì sao? Tôi nói. Anh không thể đi vào kiểm tra cô ta à? Anh đã rung chuông, không có ai trả lời. Thế còn chìa khóa dưới chậu hoa? Nó không có ở đó. Thế còn... Nina, Enzo gầm lên. Em đang nói là em muốn anh đột nhập vào căn nhà đó à? Em có biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh nếu anh bị tóm không? Em có chìa khóa, em có toàn quyền đi vào trong đó. Anh sẽ đi cùng em, nhưng anh không thể đi một mình. Nhưng... Tất cả là lời bao biện, anh thốt lên. Anh không thể tin là em lại để mặc cô ấy chịu đựng như cái cách em đã phải chịu đựng. Tôi nhìn phòng ở của Cecilia lần cuối. Con bé vừa đi ra ngoài kéo túi hành lý sau lưng. Được rồi, tôi nói. Em sẽ quay lại, nhưng chỉ với một điều kiện. Chương 57, Milie. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ dành cho khách, điều đầu tiên tôi làm là chụp lấy di động của Andrew. Tôi mở app máy quay trên tầng gác mái lên. Ngay lập tức, căn phòng hiện ra. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình và máu của tôi lạnh cóng. Căn phòng im lìm chết chóc. Andrew không còn ở trong đó nữa. Hắn ta đã ra được khỏi phòng. Tôi túm chặt cái chăn bằng tay trái, mắt tôi đảo xung quanh phòng ngủ, tìm kiếm hắn ta. Có lẽ đang ẩn núp đâu đó trong các góc tối. Có một chuyển động đột ngột ở cửa sổ, và tôi suýt thì lên gật đầu tim trước khi nhận ra đó chỉ là một con chim. Hắn ta ở đâu rồi? Vì sao mà tắt ra được? Có một cái nút an toàn nào đó mà tôi không biết à? Một cách để hắn ta trốn ra nếu có ngày hắn ta bị kẹt trong tình thế này. Nhưng điều đó không hợp lý cho lắm. Hắn ta đã giữ các quyển sách đó trên bộ phận sinh dục suốt mấy tiếng liên tục. Vì sao hắn ta lại làm thế nếu từ đấy đến giờ hắn vẫn có thể trốn thoát được? Dẫu sao đi nữa, nếu hắn đã thoát được khỏi phòng thì chắc hắn đang điên tiết lắm. Tôi phải trốn khỏi căn nhà này ngay lập tức. Mặt tôi lại nhìn xuống di động, và rồi có cái gì đó chuyển động trên màn hình. Tôi chậm rãi thở ra. Sau tất cả, Andrew vẫn ở trong phòng. Hắn ta đang ở dưới chăn trên giường. Tôi chỉ không nhìn thấy hắn ta vì hắn ta gần như bất động. Tôi sử dụng chức năng tua lại video quay phòng. Tôi nhìn Andrew nằm trên sàn nhà, nhăn nhó trước trọng lượng đặt trên người. 5 tiếng, hắn đã làm điều đó trong 5 tiếng. Vậy nếu tôi mà giữ lời thì bây giờ tôi phải thả hắn ta ra. Tôi từ tốn chuẩn bị. Tôi tắm nước nóng thật lâu. Cảm giác căng cứng trên cổ tôi tan biến khi dòng nước ấm chảy xuống cơ thể. Tôi biết tiếp theo mình phải làm gì rồi, và tôi đã sẵn sàng. Tôi mặc một chiếc áo phông thoải mái và quần jean. Tôi buộc gọn mái tóc màu vàng sậm của mình thành đuôi ngựa và nhét di động của Andrew vào túi. Sau đó tôi cầm một thứ mà hôm qua tôi đã lấy từ gara và đút nó vào cái túi còn lại. Tôi bước lên những bậc thang cót két dẫn lên tầng gác mái. Tôi đã leo lên đây đủ lần để ý thấy không phải bậc thang nào cũng kêu, chỉ có một số bậc nhất định thôi. Chẳng hạn bậc thứ hai kêu rất to và cả bậc trên cùng nữa. Khi tôi lên đến cầu thang, tôi gõ cửa cộc cộc. Tôi nhìn xuống di động quán ta, hình ảnh có màu của căn phòng. Hắn không hề rời khỏi giường. Gáy tôi thấy châm chích vì lo. Andrew đã không có gì để uống trong khoảng 12 tiếng. Chắc đến giờ hắn phải cảm thấy khá yếu ớt rồi. Tôi nhớ cảm giác chết khát của tôi ngày hôm qua. Nếu hắn ta bất tỉnh rồi thì sao? Sau đó thì sao? Nhưng rồi Andrew cựa quậy trên đệm. Tôi nhìn hắn ta vật vã ngồi dậy và dùng gan bàn tay xoa mắt. Andrew, tôi nói. Tôi quay lại rồi. Hắn ta nâng mắt lên và nhìn thẳng vào máy quay. Tôi rùng mình, tưởng tượng những gì hắn ta sẽ làm với tôi nếu tôi mở cánh cửa này ra. Nếu tôi mà mở cửa ra, hắn ta sẽ túm tóc tôi lôi vào trong đó. Hắn sẽ bắt tôi làm nhiều chuyện kinh khủng trước khi thả tôi ra. Đấy là nếu có ngày hắn chịu thả tôi ra. Hắn loạn choạng đứng dậy, hắn tiến về phía cửa và gục vào cửa. Tôi đã làm rồi, thả tôi ra. À, phải rồi. Vấn đề là thế này, tôi nói. Video không chạy liên tục trong đêm, bực mình nhỉ. Vậy nên tôi e là anh sẽ phải... Tôi sẽ không làm lại việc đó đâu. Mặt hắn ta hồng rực và không phải vì hơi cay. Cô cần phải thả tôi ra ngoài ngay bây giờ, Millie. Tôi không đùa đâu. Tôi sẽ thả anh ra. Tôi dừng lại, nhưng chưa được. Andrew lùi lại một bước, nhìn cửa chằm chằm. Sau đó... hắn ta lùi lại thêm một bước nữa, rồi thêm một bước nữa, và rồi hắn bắt đầu chạy. Hắn tông cả người vào cửa mạnh đến mức nó rung cả bàn lề, nhưng nó không hề nhúc nhích. Sau đó hắn lùi lại, khỉ thật. Nghe này, tôi nói, tôi sẽ thả anh ra, chỉ còn một việc nữa anh cần phải làm thôi. Quên đi, tôi cóc tin lời cô. Hắn lại tông cả người vào cửa, nó rung lên như không vỡ ra. Căn nhà này tương đối mới và rắn chắc. Tôi tự hỏi không biết hắn ta có đủ sức tông sập cửa hay không. Có lẽ khi hắn đang khỏe mạnh, người đủ nước. Nhưng không phải bây giờ. Và tông sập cửa từ bên trong sẽ khó khăn lắm, bởi vì đó là chỗ có bản lề. Giờ hắn đang thở hổn hển. Hắn dựa vào cửa, cố thở đều đặn. Mặt hắn thậm chí còn đỏ hơn lúc trước. Tôi không nghĩ hắn đủ sức để tông sập cửa đâu. Cô muốn tôi làm gì? Hắn gặng hỏi. Tôi rút món đồ mà tôi đã lấy từ gara ra khỏi túi. Tôi đã tìm thấy nó trong bộ dụng cụ của Andrew. Nó là một cái kìm. Tôi nhét nó vào dưới khe cửa. Ở bên kia cửa, hắn thò tay xuống và cầm cái kìm lên. Hắn lật nó qua lại, hắn cau mày. Tôi không hiểu, cô muốn tôi làm gì? À, tôi nói. Chỉ là muốn biết chính xác anh đã đặt mấy quyển sách đó trên người bao lâu thì khó quá. Cái này dễ hơn này, thỏa thuận một lần. Tôi không hiểu. Đơn giản thôi, nếu anh muốn ra khỏi phòng này thì tất cả những gì anh phải làm là nhổ một cái răng của mình. Tôi nhìn mặt Andrew trên màn hình, môi hắn ta nhăn nhó và hắn quẳng cái kim xuống sàn nhà. Cô đang đùa à? Không thể nào, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó đâu. Tôi nghĩ, tôi nói, thêm vài tiếng nữa không có nước thì biết đâu anh sẽ nghĩ khác đấy. Hắn lùi lại vài bước, hắn đang dồn toàn bộ sức lực. Hắn tông vào cửa mạnh hết sức có thể. Một lần nữa, cửa rung lên nhưng không lay chuyển. Tôi nhìn hắn vung nắm đấm lên và đấm mạnh vào cánh cửa gỗ. Andrew gào lên đau đớn, Thành thật mà nói, chắc tự nhổ răng ra thì hắn còn thấy dễ chịu hơn. Ở quán bar nơi tôi từng làm việc, một gã đã uống say và đấm vào tường và làm gãy xương bàn tay. Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu Andrew cũng chịu chung số phận đó. Thả tôi ra! Hắn gào lên với tôi. Thả tôi ra khỏi căn phòng chết tiệt này ngay lập tức! Tôi sẽ thả anh ra, anh biết mình phải làm gì rồi đấy. Hắn đang lấy tay trái ôm lấy tay phải. Hắn đã khuỵu xuống, gần như gập đôi người lại. Tôi nhìn trên màn hình khi hắn dùng tay trái cầm cái kim lên. Tôi nín thở khi hắn đưa nó vào miệng. Hắn sẽ làm thật à? Tôi không thể chịu đựng được cảnh này. Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn. Hắn gào lên thống thiết. Đó cũng chính là âm thanh mà Dukan đã phát ra khi tôi đập cái chặn giấy xuống hộp sọ của hắn ta. Mắt tôi mở choàng ra và Andrew vẫn còn trên màn hình. Hắn vẫn đang khuỵu gối xuống. Tôi nhìn hắn cúi đầu và gào khóc như một đứa trẻ con. Hắn sắp đến giới hạn cuối cùng rồi. Hắn không thể chịu đựng được hơn được nữa. Hắn sẵn lòng nhổ răng khỏi hàm chỉ để thoát khỏi căn phòng này. Hắn không biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chương 58. Nina. Có gì đó không ổn. Tôi cảm thấy điều đó ngay khoảnh khắc đổ lại trước cửa nhà Andrew. Có điều gì đó khủng khiếp đã diễn ra bên trong căn nhà đó. Tôi cảm nhận được điều đó trong mọi tế bào. Tôi đã đồng ý quay lại đây với một điều kiện. Enzo phải ở lại với Sissy và bảo vệ con bé bằng cả tính mạng. Không còn người nào khác trên thế giới này để tôi tin tưởng giao phó con gái mình nữa. Tôi quen biết rất nhiều người trong thị trấn này và từng người một trong số họ để mê mẩn trước sự quyến rũ của chồng tôi. Tôi không tin là họ sẽ không giao con bé cho hắn. Nhưng điều đó có nghĩa là tôi phải đến đây một mình. Lần cuối cùng tôi ở đây là một tuần trước, nhưng cảm giác như đã qua cả một đời. Tôi đậu xe bên ngoài cổng, trên phố, sau xe của Millie. Tôi khom người núp sau xe của cô ta để thấy vết đỏ mà Enzo đã vạch ra trên lốp xe cô ta. Nó vẫn nằm nguyên ở đó. Nó vẫn nằm đúng chỗ đã nằm hôm qua và hôm kia à. Tôi chịu. Nina, có phải cô không? Đó là Suzanne. Tôi đứng thẳng dậy, lùi ra xa xe Millie. Cô ta đang đứng trên vỉa hè, nghiêng đầu nhìn tôi dò hỏi. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ta. Trông cô ta đã giống hệt một bộ xương khô rồi, nhưng có vẻ cô ta mới giảm cân thêm. Mọi chuyện ổn cả chứ, Nina? Suzanne hỏi. Tôi trưng một nụ cười trên môi. Ổn cả, tất nhiên rồi. Sao lại không? Hôm nọ đáng nhẽ chúng ta phải ăn trưa và cô không hề đến, nên tôi đã ghé qua để kiểm tra xem cô thế nào. Đúng rồi, các bữa trưa hàng tuần của tôi với Suzanne, nếu có một thứ mà tôi không thấy nhung nhớ gì về cuộc sống này thì chính là nó. Xin lỗi, cho tôi quên. Suzanne bĩu môi. Tôi sẽ không bao giờ quên cái cách cô ta từng gật đầu cảm thông với tôi trong khi tôi tâm sự tất cả những gì Andy đã làm với tôi. Nhưng rồi ngay lập tức quay lưng chỉ điểm tôi. Cô ta đã chọn tin hắn ta thay vì tôi. Người ta đâu thể quên được sự phản bội đó. Tôi đang nghe thấy một tin đồn kinh khủng, cô ta nói. Tôi đang nghe nói cô chuyển ra ngoài rồi. Cô đã bỏ Andy hoặc anh ấy. Anh ấy đã đá tôi vì cô hầu gái à? Tôi nhìn thấy nét mặt của Suzanne và tôi biết mình đã bán trúng ông Tâm. Tất cả mọi người trong thị trấn này đều đang bàn tán về chúng tôi. Tôi e rằng điều đó không phải là sự thật đâu, nhưng tin đồn lại sai rồi. Tôi chỉ vừa đi đón Sissy ở trại hè thôi, chỉ có thế. Ồ, mà Suzanne thoáng lóe lên vẻ thất vọng. Cô ta đang mong được nghe vài câu chuyện hay ho. À, tôi rất mừng khi nghe điều đó, tôi đã lo cho cô lắm. Tuyệt đối không có gì phải lo hết. Ngực tôi bắt đầu đau đớn vì cười. Tôi đã có một chuyến đi dài, nên giờ nếu cô thứ lỗi... Suzanne dõi mắt nhìn theo tôi khi tôi đi tới cửa trước. Tôi chắc chắn là đầu cô ta đang say mòng mòng với các câu hỏi. Chẳng hạn như nếu tôi đi đón Sissy, Lia ở trại hè thì con bé đâu rồi? Và vì sao tôi không đỗ xe ở gara mà lại đỗ trên đường? Nhưng tôi không có thời gian giải thích cho người đàn bà xấu tính này. Tôi phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Millie và Andy đã. Tầng trệt nhà tôi tối om. Vì lần cuối cùng tôi ở đây, Andy đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi bắt đầu bằng cách ấn chuông cửa thay vì xông thẳng vào trong. và rồi tôi đợi có người mở cửa cho tôi vào. Sau 2 phút, tôi vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ. Cuối cùng, tôi rút chùm chìa khóa ra khỏi túi. Tôi đã làm động tác này vô số lần, cầm chùm chìa khóa, tìm chiếc chìa khóa đồng với chữ A khắc ở trên, tra nó vào ổ, cửa nhà cũ của tôi bật mở. Không có gì ngạc nhiên, trong nhà tối om, tôi không nghe thấy một âm thanh nào cả. Andy! Tôi gọi to. Không có ai trả lời. Tôi đi ra cửa gara, tôi đẩy nó ra và chiếc BMW kép của Andy đang nằm trong đó. Tất nhiên, điều đó không loại trừ khả năng Andy và Millie đã đi du lịch cùng nhau. Họ có thể đã đi taxi tới La Guardia. Đó là điều Andy thường làm. Tôi cá là họ đã đột xuất quyết định đi du lịch với nhau. Chỉ có điều, sâu trong tim, tôi biết là không phải vậy. Andy! Tôi gọi, lần này to hơn. Millie! Không có gì. Tôi đi về phía cầu thang, tôi ngó lên tầng 2. Cô phát hiện ra các chuyển động. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, vậy nhưng vẫn có cảm giác có người ở trong này. Tôi bắt đầu đi lên cầu thang, chân tôi run bần bật và có khả năng chúng sẽ khuỵu xuống, nhưng tôi vẫn bước tiếp. Tôi đi tiếp cho tới khi lên tầng 2. Andy à? Tôi nuốt cục nghẹn trong họng xuống. Xin, nếu có ai ở trong này, hãy trả lời tôi đi. Khi không nhận được câu trả lời nào, tôi bắt đầu kiểm tra từng phòng một. Phòng ngủ chính, trống trơn. Phòng ngủ cho khách, trống trơn. Phòng ngủ của CC, trống trơn. Phòng chiếu phim, cũng trống trơn. Chỉ còn lại một chỗ để tìm. Cửa cầu thang lên tầng gác mái vẫn mở. Ánh sáng trong cầu thang lúc nào cũng mù mờ. Tôi nắm chặt lan can và ngẩng lên nhìn đầu cầu thang. Có người ở trên đó, cái đó tôi chắc chắn. Melie hẳn đã bị nhốt trên đó. Andy hẳn đã làm điều đó với cô ta. Nhưng vậy thì Andy đâu rồi? Vì sao xe của anh ta còn ở đây nếu hắn thì không? Chân của tôi gần như không đỡ được. Tôi khi tôi trèo 14 bậc thang lên tầng gác mái. Ở cuối hành lang là căn phòng mà tôi đã phải trải qua nhiều ngày dài ác mộng trong cuộc hôn nhân của mình. Trong phòng có ánh đèn, nó phát ra từ dưới khe cửa. Đừng lo, Millie. Tôi lẩm bẩm. Tôi sẽ giúp cô. Enzo nói đúng, đáng ra tôi không nên bỏ cô ta lại đây. Tôi cứ ngỡ cô ta mạnh mẽ hơn tôi, nhưng tôi đã sai. Và giờ bất kỳ điều gì xảy ra với cô ta đều sẽ khiến tôi cắn rứt lương tâm. Tôi hy vọng cô ta vẫn ổn. Tôi sẽ đưa cô ta ra khỏi nơi này. Tôi lấy chìa khóa phòng gác mái ra khỏi túi. Tôi tra chìa khóa vào ổ và để cửa bật mở. Chương 59, Nina. Ôi chúa ơi! Tôi thì thào. Đèn trong phòng gác mái vẫn bật như tôi đã nghĩ. Hai cái bóng đèn đó đang lập lòe trên trần nhà. Bóng đèn cần được thay nhưng vẫn có đủ ánh sáng để nhìn thấy Andy. Thứ từng là Andy, phải nói là thế. Trong đúng 60 giây, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm. Sau đó tôi cúi người về phía trước và đôn khan. May thay sáng nay tôi quá lo lắng nên chẳng ăn sáng. Xin chào, Nina. Tôi suýt thì lên cơn đau tim khi nghe thấy tiếng động phát ra sau lưng. Tôi bị ghê tởm bởi hình ảnh trước mắt đến nỗi thậm chí còn không nghe được tiếng bước chân lên cầu thang tới tầng gác mái. Tôi quay phát lại và cô ta ở đó, Millie, đang cầm một cái bình xịt hơi cay chĩa thẳng vào tôi. Millie! Tôi thở dốc. Tay cô ta đang run rẩy và mặt cô ta trắng bệch. Trông như thể tôi đang nhìn vào gương, nhưng mắt cô ta thì bừng bừng lửa giận. Hạ chai xịt hơi cay xuống đi. Tôi nói bình tĩnh hết sức có thể. Cô ta không nghe theo. Tôi sẽ không làm hại cô, tôi hứa đấy. Tôi lướt nhìn cái xác trên sàn rồi lại nhìn Millie. Hắn ta đã ở đây bao lâu rồi? 5 ngày. Giọng cô ta trống rỗng. 6, tôi mất dấu rồi. Hắn đã chết? Tôi phát biểu nhưng nghe giống một câu hỏi hơn. Hắn đã chết bao lâu rồi? Millie vẫn chĩa thẳng bình xịt vào tôi và tôi sợ không dám chuyển động đột ngột. Tôi biết cô gái này đủ sức làm những gì. Cô có nghĩ là hắn ta chết hẳn rồi không? Cô ta hỏi. Tôi có thể kiểm tra nếu cô muốn. Cô ta ngập ngừng rồi gật đầu. Tôi di chuyển thật chậm bởi vì tôi không muốn bị xịt hơi cay. Tôi quá rõ cảm giác bị sự đời cay sẽ thế nào. Tôi cúi xuống cạnh cái xác chồng mình trên sàn. Chồng hắn ta không có vẻ còn sống. Mắt hắn mở hé, má hõm lại, môi thì tách ra. Ngực không phập phồng, nhưng điều tệ nhất là số máu khô quanh miệng và trên áo sơ mi trắng của hắn ta. Môi hắn ta hé ra và bên trong đã mất vài cái răng. Tôi kìm nén cơn nôn mửa trực dâng lên. Kể cả vậy, khi tôi vươn tay kiểm tra mạch đập trên cổ hắn, tôi vẫn cứ ngỡ hắn sẽ chụp lấy cổ tay tôi. Nhưng không, hắn hoàn toàn chết lặng. Khi tôi ấn vào mạch của hắn, tôi không cảm thấy gì nữa. Hắn chết rồi, tôi nói. Milia nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, rồi hạ bình xì hơi cay xuống. Cô ta ngồi phịch xuống giường và vùi mặt vào hai tay. Có vẻ như cô ta chỉ vừa mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra, những gì cô ta đã làm. Ôi chú ơi, ôi không. Milia, cô biết điều này nghĩa là sao? Cô ta nâng đôi mắt đỏ quạch lên nhìn tôi. Sự giận dữ đã biến mất và tất cả những gì còn lại là sợ hãi. Thế là xong, tôi sẽ phải quay lại nhà tù đến cuối đời. Nước mắt chảy dọc xuống má cô ta và vai cô ta run lên thầm lặng, giống hệt cái cách Sisi khóc khi con bé không muốn ai biết. Đột nhiên trông Milie non nớt một cách đau đớn. Cô ta chỉ là một cô bé. Và đó là lúc tôi đưa ra quyết định. Tôi ngồi xuống cạnh cô ta trên giường và ngập ngừng ôm lấy vai cô ta. Không, cô sẽ không phải vào tù. Cô đang nói cái gì, Nina? Cô ta nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên. Tôi đã giết hắn ta. Tôi đã bảo mặc hắn ta chết trong căn phòng bị khóa chặt này suốt một tuần. Sao tôi lại không phải vào tù? Bởi vì, tôi nói, cô thậm chí còn không có mặt ở đây. Cô ta lấy mu bàn tay lau mắt. Cô đang nói gì vậy? Con gái yêu, Sisi, hãy tha thứ cho những điều mẹ sắp làm. Cô sẽ rời khỏi đây. Tôi sẽ khai với cảnh sát là tôi đã ở đây cả tuần. Tôi sẽ nói là tôi đã cho cô nghỉ tuần này. Nhưng đó là cách duy nhất, tôi nói gay gắt. Tôi còn có cơ hội, cô thì không. Tôi đã từng phải vào viện vì bệnh tâm thần. Khả năng tệ nhất là tối xấu, tôi sẽ quay lại bệnh viện tâm thần. Milia cau mày, mũi hồng rực. Cô chính là người bỏ chai xì đầy cay đó lại cho tôi, đúng không? Tôi gật đầu. Cô đã hy vọng tôi sẽ giết hắn ta. Tôi lại gật đầu. Vậy thì vì sao cô không tự giết hắn ta? Tôi ước gì có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi đó. Tôi đã lo bị bắt. Tôi đã lo phải vào tù. Tôi đã lo không biết con gái tôi sẽ ra sao khi không có tôi. Nhưng thật sự thì chỉ là vì tôi không thể. Tôi không dám kết liễu tính mạng của hắn. Và tôi đã làm một chuyện kinh khủng. Tôi đã cố gắng lừa Milie đi giết hắn ta. Điều mà cô ta đã làm. Và giờ cô ta có thể sẽ phải mất cả cuộc đời còn lại để trả giá cho điều đó nếu tôi không làm điều gì đó giúp đỡ cô ta. Hãy ra khỏi đây trong khi cô còn có thể, Milie. Nước mắt làm mắt tôi cay xè. Đi đi, trước khi tôi đổi ý. Cô ta không cần nghe đến lần thứ hai. Cô ta loạng choạng đứng dậy và vội vã ra khỏi phòng. Tiếng bước chân của cô ta nhỏ dần dưới cầu thang và rồi cửa chưa đóng sập lại, bỏ tôi lại một mình trong căn nhà này. Chỉ có tôi và Andy, kẻ đang trừng mắt nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt của người chết. Tất cả đã chấm dứt. Đã chấm dứt thật rồi. Và chỉ còn lại một việc nữa cần làm. Tôi cầm di động lên và báo cảnh sát. Chương 60, Nina. Nếu phải rời khỏi căn nhà này thì tôi sẽ phải rời khỏi trong chiếc còng sắt. Tôi không thấy có phương án nào nữa. Tôi vẫn ngồi trên ghế sofa ra, ôm đầu gối, tự hỏi đây có phải là lần cuối tôi ngồi ở đây không. Trong khi tôi chờ viên thanh tra đi từ trên nhà xuống, túi của tôi đang nằm trên bàn cà phê và tôi hấp tấp chụp lấy nó. Chắc tôi nên ngồi đây một cách im lặng, như một nghi phạm giết người bé nhỏ ngoan ngoãn, nhưng tôi không thể ngăn mình lại. Tôi rút di động ra và mở danh sách các cuộc gọi gần nhất lên. Tôi chọn số đầu tiên trong danh sách. Nina, có chuyện gì đã xảy ra? Giọng Enzo tràn đầy lo lắng. Ở đó có chuyện gì vậy? Cảnh sát vẫn đang ở đây. Tôi nghẹn ngào. Em... nó không được tốt cho lắm. Với em, họ nghĩ... Tôi không muốn nói ra điều đó. Họ nghĩ tôi đã giết Andy. Và tôi thì không giết hắn một cách trực tiếp. hắn đã chết vì mất nước, nhưng họ nghĩ tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi có thể chấm dứt chuyện này, tôi có thể kể cho họ nghe về Milie, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Anh sẽ làm chứng cho em, anh nói. Những gì hắn đã gây ra với em, anh đã nhìn thấy em bị nhốt ở trên đó. Anh nói thật lòng, anh sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để giúp tôi. Nhưng lời khai từ một người đàn ông gần như chắc chắn sẽ bị dán mác là tình nhân bí mật của tôi thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Và tôi thậm chí còn không thể chối bỏ điều đó. Đúng là tôi đã ngủ với Enzo còn gì. Sisi ổn chứ? Tôi hỏi. Con bé ổn. Tôi nhắm mắt lại, cố điều hòa hơi thở. Con bé đang xem TV à? TV? Không không, anh đang dạy con bé tiếng Ý, nó tài năng lắm. Bất chấp tất cả, tôi bật cười, mặc dù đó là một âm thanh yếu ớt. Em có thể nói chuyện với con bé chứ? Sau đó là một khoảng im lặng và Sisi nghe máy. Chào, mama. Tôi nuốt nước bọt. Chào con yêu, con thế nào? Bini, khi nào mẹ em mới tới đón con à? Sớm thôi, tôi nói dối. Con cứ học tiếng Ý tiếp đi và mẹ sẽ đến đó ngay khi có thể. Tôi hít vào. Mẹ yêu con. Con cũng yêu mẹ. Thành cha Connors đang đi xuống cầu thang, tiếng bước chân như tiếng súng nổ. Tôi nhét di động vào lại trong túi và thả nó xuống bàn cà phê. Rõ ràng là ông ta đã kiểm tra kỹ xác của Andy, và tôi chắc chắn là ông ta có một câu hỏi hoàn toàn mới. Tôi có thể thấy rõ điều đó trên mặt ông ta khi ông ta ngồi xuống đối diện tôi. Vậy, ông ta nói, cô có biết điều gì về các vết bầm trên xác chồng cô không? Vết bầm? Tôi hỏi, thật lòng thấy bối rối. Tôi biết về cái răng bị nhổ ra, nhưng tôi đã không hề tra hỏi Milie cụ thể chi tiết về những gì đã xảy ra trong căn phòng gác mái đó. Có các vết bầm tím khắp bụng dưới của anh ta, ông Connors nói, và trên khắp bộ phận dinh dục của anh ta, chúng sắp chuyển thành màu đen. Ồ, cô nghĩ làm sao chúng lại có mặt ở đó? Tôi nhíu lông mày lên. Ông nghĩ tôi đã đánh anh ấy à? Ý tưởng đó thật đáng buồn cười. Andy cao hơn tôi khá khá và cơ thể hắn ta toàn cơ bắp trăng nịch. Tôi thì không. Tôi không hề biết có chuyện gì xảy ra trên đó. Mắt ông ta nhìn vào mắt tôi và tôi cố không nhìn lảng đi. Câu chuyện của cô là chồng cô hẳn đã vô tình bị nhốt trên tầng gác mái và không hiểu sao cô không nhận ra anh ta đã biến mất, có đúng thế không? Tôi cứ ngỡ anh ấy đi du lịch, tôi nói. Thường thì anh ấy sẽ đi taxi tới sân bay. Và không hề có tin nhắn hay điện thoại giữa hai người trong khoảng thời gian này. Nhưng điều đó không khiến cô lo lắng, ông ta chỉ ra. Thêm nữa, khi nói chuyện với bố mẹ anh ta, có vẻ là tuần trước anh ta đã đề nghị cô ra khỏi nhà. Tôi không thể chối bỏ điều đó. Đúng là như thế, đó là lý do chúng tôi không hề nói chuyện. Thế còn Wilhelmina Calloway? Ông ta rút một quyển sổ nhỏ ra khỏi túi và xem xét các ghi chú của mình. Cô ta đã làm việc cho hai người, phải không? Tôi nhún một bên vai. Tôi đã cho cô ta nghỉ một tuần. Con gái tôi đến chạy hè, nên tôi cảm thấy chúng tôi không cần cô ta. Tôi đã không gặp cô ta cả tuần nay. Tôi chắc chắn là họ sẽ cố gắng liên hệ với Milie, nhưng tôi đang cố gắng hết sức để loại cô ta ra khỏi danh sách nghi phạm. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm sau những gì đã gây ra với cô ta. Vậy cô đang nói với tôi là một người đàn ông trưởng thành không hiểu sao tự khiến mình bị nhốt lại trong căn phòng trên tầng gác mái, không cầm theo điện thoại di động, mặc dù căn phòng chỉ có thể bị khóa lại từ bên ngoài à? Lông mày ông Connors nhướng lên tận đường chân tóc. Và trong khi ở trong căn phòng đó, anh ta lại tình cờ quyết định nhổ bốn cái răng của mình à? Khi ông ta nói như thế, cô Winchester, viên đánh tra nói, cô thật sự tin rằng chồng của cô là kiểu người sẽ làm một việc như thế à? Tôi dựa lưng vào ghế sofa, cố gắng không để lộ cơ thể mình đang run rẩy dữ dội đến mức nào. Có thể chứ, ông đâu có quen biết anh ấy. Thật ra thì, ông ta nói, điều này không hoàn toàn đúng. Tôi ngẩng phát dậy. Cái gì cơ? Ôi trời ơi, chuyện này chỉ ngày một tệ hơn. Viên thanh tra có mái tóc xám này ở đúng độ tuổi để làm một người bạn chơi golf của bố Andy, hoặc một trong những người từng được nhận sự hào phóng kinh người của gia đình này. Cổ tay tôi bắt đầu ngứa ngáy, chờ bị còng sắt quặp vào. Tôi chưa bao giờ trực tiếp quen biết anh ta, ông Condot nói, nhưng con gái tôi thì có. Con gái ông à? Ông ta gật đầu. Tên con bé là Kathleen Connors. Thật ra thế giới này nhỏ lắm. Con bé và chồng cô đã từng đính hôn cách đây rất lâu. Tôi chớp mắt nhìn ông ta. Kathleen, vị hôn thê mà Andy đã chia tay trước khi hai chúng tôi đến với nhau. Cô gái mà tôi đã cố gắng tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn không đạt được kết quả gì. Kathleen là con gái của người đàn ông này, nhưng thế thì sao? Ông ta hạ giọng xuống vài tông cho tới khi tôi phải căng tai ra mới nghe được. Vụ chia tay đó đã rất khó khăn với con bé. Con bé không chịu nói về chuyện đó, đến giờ vẫn không. Sau đó con bé đã chuyển đi rất xa và thậm chí còn đổi cả tên. Con bé đã không hề hẹn hò với một người đàn ông nào kể từ đó đến giờ. Tim tôi đập nhanh. Ôi, Tôi luôn chăn trở muốn biết chính xác thì Andrew Winchester đã làm gì với con gái tôi. Ông ta mím chặt môi lại cho tới khi chúng thành một đường thẳng. Vậy nên khi tôi chuyển tới đây khoảng một năm trước và bắt đầu đào sới thông tin, tôi đã thấy tò mò khi cô từng khai rằng anh ta đã nhốt cô lại trên tầng gác mái. Nhưng không một ai có thể xác nhận câu chuyện của cô là thật. Mặc dù thật lòng mà nói, có vẻ như cũng không có ai cố gắng tìm hiểu. Gia đình Winchester từng có rất nhiều ảnh hưởng ở đây trước khi họ chuyển đến Florida, đặc biệt là với một vài cảnh sát. Ông ta dừng lại. Nhưng không phải tôi. Miệng tôi khô khốc, chẳng nói nổi lên lời. Tôi chỉ biết nhìn ông ta chằm chằm, miệng há hốc. Nếu cô hỏi tôi, ông ta nói, căn phòng trên tầng gác mái đó rất nguy hiểm, có vẻ rất dễ bị nhốt lại trên đó. Ông ta ngả lưng ra sau, giọng quay lại âm lượng bình thường. Chuyện đã xảy ra với chồng cô thật đáng tiếc. Tôi chắc chắn là bạn bè của tôi trong văn phòng điều tra những cái chết bất thường cũng sẽ đồng ý thôi. Nó sẽ là chuyện để cảnh tỉnh, không phải sao? Đúng thế. Cuối cùng tôi nói gắng gượng, một lời cảnh tỉnh. Thanh tra Connors nhìn tôi lần cuối thật lâu, và rồi ông ta quay lại trên gác để tới chỗ các đồng nghiệp của mình, và tôi nhận ra một điều tuyệt vời. Sau tất cả, tôi sẽ không phải rời khỏi nhà trong chiếc còng sắt nữa rồi. Chương 61, Nina. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham dự lễ tang của Andy. Trong tất cả những cách giải quyết mà tôi từng nghĩ đến, tôi chưa bao giờ thật sự tin rằng nó sẽ chấm dứt với việc Andy chết. Tôi biết là sâu trong tim tôi không đủ can đảm để giết hắn ta, và cho dù có cố gắng đi chăng nữa thì dường như hắn ta bất tử. Hắn ta có vẻ là một trong những kẻ chẳng bao giờ chết được. Kể cả bây giờ, khi tôi nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai trong cái quan tài gỗ tích đang mở nắp, môi bị ép chặt để giấu bốn cái lỗ ở chỗ mà Millie đã bắt hắn ta nhổ răng khỏi lợi, tôi vẫn cứ chăng mẩm là mắt hắn ta sẽ mở choàng ra để dọa dẫm tôi lần cuối. Em nghĩ anh thật sự đã chết à? Chà chà, ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa? Anh chưa chết đâu. Lên tầng các mái đi, Nina. Không, tôi sẽ không lên đâu, không bao giờ. Nina, một bàn tay đặt lên vai tôi. Cô thế nào? Tôi nhìn lên, đó là Suzanne, bạn thân cũ của tôi. Người đàn bà đã đưa tôi thẳng vào tay Andy khi tôi kể cho cô ta biết hắn ta là một con quái vật kinh khủng cỡ nào. Tôi đang gắng gượng, tôi nói. Tôi nắm chặt giấy ăn trong bàn tay phải, nó chủ yếu là để trưng. Tôi vừa mới vắt được đúng một giọt nước mắt trong cả ngày hôm nay, và đó là lúc tôi nhìn thấy Cecilia mặc chiếc váy đen đơn giản mà tôi đang mua cho con bé đi dự tang lễ. Con bé đang ngồi cạnh tôi trong chiếc váy đó, mái tóc vàng bù xù. Andy hẳn sẽ ghét điều đó lắm. Chuyện này bất ngờ quá. Tay Suzanne ôm lấy hai bàn tay tôi, và tôi phải kiềm chế lắm mới không giật tay ra. Đúng là một tai nạn kinh hoàng. Mắt cô ta đầy thông cảm và thương xót. Cô ta mừng vì đó là chồng tôi chứ không phải chồng cô ta. Tội nghiệp quá, Nina. Cô ta thật xui xẻo. Cô ta đúng là chẳng biết gì. Kinh hoàng, tôi lẩm bẩm. Suzanne nhìn Andy lần cuối rồi đi tiếp, rời bỏ cái quan tài, tiếp tục sống tiếp cuộc đời của cô ta. Tôi nghĩ lễ tang ngày mai sẽ là một trong những lần cuối cùng tôi gặp cô ta, và nó chẳng khiến tôi buồn tẹo nào. Tôi nhìn xuống đôi giày cao gót màu đen đơn giản của mình, thưởng thức sự im lặng của phòng tang lễ. Tôi ghét nói chuyện với những người đến tưởng niệm, nhận sự cảm thông của họ, giả vờ như tôi tan nát vì con quỷ đó đã chết. Tôi chỉ mong chuyện này kết thúc để tôi có thể sống tiếp đời mình. Ngày mai sẽ là lần cuối cùng tôi phòng đóng vai quá phụ dầu dĩ. Tôi ngẩng lên trước tiếng bước chân mở cửa. Enzo tạo một cái bóng dài qua cửa, và bước chân của anh nghe như tiếng súng trong phòng lễ tang im ắng. Anh đang mặc một bộ vest đen, và dù lúc làm việc trong sân nhà tôi anh đã đẹp trai lắm rồi, khi mặc vest trông anh còn đẹp gấp trăm lần. Đôi mắt đen ướt của anh nhìn vào mắt tôi. Anh rất xin lỗi, anh lặng lẽ nói. Anh không thể. Tim tôi chịu xuống. Anh không nói xin lỗi tôi vì Andy. Cả hai chúng tôi đều không thấy hối hận gì về điều đó hết. Anh xin lỗi vì hôm qua tôi đã hỏi anh là sau khi chuyện này kết thúc, anh có muốn đến sống với tôi ở bờ Tây bên kia đất nước không, tránh xa nơi này. Tôi chưa từng mong anh sẽ đồng ý, nhưng việc anh từ chối đề nghị của tôi vẫn khiến tôi buồn. Người đàn ông này đã giúp cứu rỗi cuộc đời tôi. Anh là người ủng của tôi, anh và Milie. Em sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới. Một nếp nhăn nhỏ hình thành giữa hai hàng lông mày của anh. Tốt hơn thế này. Đúng thế, tôi nói. Anh nói đúng, có quá nhiều ký ức kinh khủng giữa hai chúng tôi. Tốt hơn hết là hãy bắt đầu lại từ đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không nhớ anh, và tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm cho tôi. Chăm sóc Milie nhé, tôi nói. Anh gật đầu. Anh sẽ làm vậy, anh hứa. Anh vươn tay ra để chạm vào tay tôi lần cuối. Cũng như Suzanne, chắc tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh. Tôi đã giao bán căn nhà mà Andy và tôi sống chung rồi. Cici và tôi đã ở lại khách sạn bởi vì tôi không thể chịu được khi bước chân vào căn nhà đó. Tôi chắc chắn đến 80% là ngôi nhà cũ của chúng tôi đã bị ma ám. Tôi nhìn về phía Cecilia, con bé đang co rúm trong một cái ghế cách tôi vài mét. Tối qua chúng tôi đã ngủ trong phòng khách sạn, ngủ chung trên chiếc giường cỡ đại. Cơ thể mảnh khảnh của con bé áp vào tôi. Tôi có thể lấy thêm giường trong phòng, nhưng con bé muốn ở gần tôi. Con bé vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông mà con bé gọi là bố, và cũng không hỏi. Con bé chỉ thấy nhẹ nhõm vì anh ta đã qua đời. Enzo, tôi nói, anh trông Cici được không? Con bé đã ở đây lâu lắm rồi và chắc đang đói. Có lẽ hay đưa con bé đi ăn cái gì đó. Anh gật đầu và chìa tay ra cho con gái tôi. Đi nào Cici, chúng ta sẽ đi ăn gà viên chiên và sữa lắc. Cecilia nhảy xuống ghế ngay lập tức. Con bé không cần nghe lời lần thứ hai. Con bé rất ngoan khi ngồi lại đây với tôi, nhưng nó vẫn còn nhỏ. Tôi nên tự mình đương đầu với chuyện này. Vài phút sau khi Enzo đưa Cici đi, cửa phòng tang lễ lại mở ra. Theo bản năng, tôi bước lùi lại một bước khi thấy những người đang đứng ở cửa. Đó là hai ông bà Winchester. Tôi nín thở khi bà Evelyn và ông Robert Winchester bước vào phòng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp họ kể từ khi Andy chết. Nhưng tôi vẫn chờ đợi thời khắc này tới. Họ đã từ Florida về đây nghỉ hè vài tuần trước, nhưng bà Evelyn vẫn chưa ghé qua lần nào. Tôi chỉ mới nói chuyện với bà ta một lần khi bà ta gọi hỏi xem tôi có cần giúp tổ chức tang lễ hay không. Tôi đã bảo bà ta là tôi không cần. Chỉ có điều sự thật là vì tôi không muốn nói chuyện với bà ta sau khi gây ra cái chết của đứa con trai độc nhất của bà ta. Thanh tra Connors đã giữ đúng mọi lời hứa. Cái chết của Andy được coi là tai nạn, và cả tôi vẫn Milie đều không hề bị điều tra. Chuyện là Andy đã vô tình bị nhốt lại trong tầng gác mái trong khi tôi đi vắng và chết vì mất nước. Nhưng những điều đó không giải thích được cho các vết bầm và những cái răng bị nhổ. Thanh tra Connors có bạn bè trong văn phòng điều tra cái chết bất thường, nhưng gia đình Winchester là một trong những gia đình quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong bang này. Họ có biết không? Họ có biết rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho cái chết của anh ta không? Bà Evelyn và ông Robert sải bước đi qua phòng đi về phía quan tài. Tôi không biết gì nhiều về ông Robert. Ông ta cũng đẹp trai, y như con trai, và hôm nay đang mặc một bộ vest tối màu. Bà Evelyn cũng đang mặc đồ đen. Nó đối lập hoàn toàn với mái tóc trắng và đôi giày cao gót trắng của bà ta. Mắt ông Robert sưng húp, nhưng bà Evelyn thì trông vẫn hoàn hảo, như thể vừa đi chăm sóc ở spa. Tôi nhìn xuống khi họ tiến lại gần tôi. Tôi chỉ nhìn lên khi ông Robert hắng giọng. Nina, ông nói bằng giọng trầm khàn. Tôi nuốt nước bọt. Bố Robert. Nina, ông hắng giọng. Bố muốn con biết là chúng tôi đã biết cô đã giết con trai chúng tôi. Chúng tôi biết những gì cô đã làm, Nina, và chúng tôi sẽ không dừng lại cho tới khi cô phải sống nước quãng đời còn lại mục ruộng trong tù. Bố muốn con biết là mẹ Evelyn và bố sẽ luôn ở bên con, ông nói. Bố mẹ biết là con chỉ còn lại một mình, và nếu con cần bất cứ điều gì, con và Cecilia, con chỉ cần nói thôi. Cảm ơn bố. Nước mắt hơi dâng lên trong mắt tôi. Lúc nào ông Robert cũng tử tế, dù không phải là người bố vĩ đại nhất trên thế giới. Theo những gì Andy kể lại cho tôi về ông ta không ở nhà nhiều lắm khi hắn ta còn bé. Chủ yếu toàn làm việc trong khi bà Evelyn nuôi dạy hắn ta. Con biết ơn điều đó. Ông Robert vươn tay ra và nhẹ nhàng chạm vào vai con trai. Tôi băn khoăn không rõ ông ta có biết con trai mình là một con quái vật kinh khủng đến mức nào không. Chắc ông ta cũng phải biết gì đó chứ. Hoặc có lẽ Andy giỏi che giấu quá. Sau tất cả, tôi cũng có biết gì đâu, cho tới khi tôi cắm móng tay vào cánh cửa gỗ của phòng gác mái. Ông Robert lấy một tay bịt miệng. Ông ta lắc đầu và lẩm bẩm xin lỗi với vợ mình, rồi vội vã ra khỏi phòng để mặc tôi một mình với bà Evelyn. Trong số tất cả những người tôi không muốn một mình ở cùng trong ngày hôm nay, bà Evelyn đứng hàng đầu. Bà ta không ngu, bà ta đã biết đến những vấn đề tôi gặp phải trong cuộc hôn nhân của tôi, cũng như ông Robert. Có thể bà ta không biết hắn ta đã làm gì với tôi, nhưng hẳn bà ta cũng cảm nhận được sự xích mích giữa chúng tôi. Bà ta hẳn cũng cảm giác được thật sự thì tôi cảm thấy thế nào về hắn ta. Nina, bà ta khô khan nói. Mẹ Evelyn, tôi nói. Bà ta nhìn xuống mặt Andy. Tôi cố gắng đọc biểu cảm của bà ta nhưng rất khó. Tôi không rõ là vì bốc stock hay lúc nào trông bà ta cô như vậy. Con biết không? Bà ta nói. Mẹ đã nói chuyện với một người bạn cũ ở sở cảnh sát với Andy. Dạ dày tôi có thắt. Theo lời thanh tra Connors, vụ án này đã được khép lại. Andy lúc nào cũng dọa tôi về một bức thư tố cáo sẽ được gửi tới cảnh sát nếu anh ta chết. Nhưng chưa từng có bức thư nào như vậy xuất hiện hết. Tôi không chắc là vì không có bức thư nào được gửi đến hay vì viên thanh tra đã giải quyết bức thư đó. Ồ, là tất cả những gì tôi thốt được ra. Đúng thế, bà ta nói nhỏ. Họ đã cho mẹ biết thằng bé trông như thế nào khi họ phát hiện ra nó. Đôi mắt sắc sảo của bà ta xoáy thẳng vào mắt tôi. Họ đã kể cho mẹ nghe về bốn cái răng bị mất của nó. Ôi chúa ơi, bà ta biết. Chắc chắn là bà ta biết. Bất kỳ ai biết tình trạng của miệng Andy khi cảnh sát tìm ra xác hắn, ta đều phải biết rằng cái chết của hắn không phải là tai nạn gì cả. Không có ai dùng kìm giật răng mình ra hết một cách tự nguyện. Tất cả đã kết thúc rồi. Khi tôi bước ra khỏi nhà tang lễ này, cảnh sát có lẽ đang chờ sẵn. Họ sẽ cầm tay tôi và đọc cho tôi nghe quyền của mình. Và rồi tôi sẽ ngồi tù nốt quãng đời còn lại. Nhưng tôi sẽ không khai Milia ra. Cô ta không đáng phải bị lôi vào chuyện này. Cô ta đã trao cho tôi một cơ hội để tự do. Tôi sẽ không lôi cô ta vào chuyện này. Mẹ Evelyn, tôi nghẹn ngào. Con không. Mắt bà ta quay lại nhìn mặt con trai. Hàng lông mi dài đã khép lại mãi mãi của hắn. Bà ta bĩu môi. Lúc nào mẹ cũng bảo nó, bà ta nói. Vệ sinh răng miệng quan trọng như thế nào? Mẹ đã dặn tối nào nó cũng phải đánh răng. Và khi nó không làm vậy thì sẽ có hình phạt. Lúc nào cũng sẽ có hình phạt khi vi phạm quy tắc. Cái gì cơ? Bà ta đang nói gì? Mẹ Evelyn. nếu con không chăm sóc răng. Bà ta tiếp tục. Vậy thì con mất đặc quyền được có răng. Mẹ Evelyn. Annie biết điều đó. Nó biết đó là quy tắc của mẹ. Bà ta nhìn lên. Khi mẹ dùng kìm nhổ một cái răng sữa của nó, mẹ cứ tưởng nó đã hiểu. Tôi nhìn bà ta sững sờ, quá sợ không nói nổi lên lời, quá sợ những lời tiếp theo sẽ thốt ra khỏi miệng bà ta, và khi chúng đến, tôi thấy hụt hơi. Thật đáng buồn, bà ta nói, vì nó chẳng bao giờ học được bài học đó. Mẹ mừng vì con đã đứng lên dạy cho nó một bài học. Tôi há hốc khi bà Evelyn điều chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng của con trai mình lần cuối. Sau đó bà ta bước ra khỏi nhà tang lễ, bỏ tôi lại phía sau. Phần kết. Melie. Hãy nói cho tôi nghe về cô đi, Melie. Tôi dựa vào mặt bếp bằng đá hoa cương, đối diện Lisa Kielofer. Sáng nay Lisa trông đẹp không tì vết, mái tóc đen sáng bóng và được búi kiểu Pháp hoa mỹ sau đầu. Các khuy áo sáng lấp lánh lên trên chiếc áo tay ngắn màu kem trên nền một căn bếp có vẻ mới được trang hoàng lại. Nếu tôi nhận công việc này thì đó sẽ là công việc đầu tiên của tôi sau gần một năm. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận vài công việc lẻ tẻ kể từ sau những gì xảy ra ở dinh thự Winchester. Nhưng tôi sống nhờ một năm tiền lương mà Nina đã gửi vào tài khoản ngân hàng của tôi không lâu sau khi cái chết của Andy được phán là tai nạn. Tôi vẫn không hiểu sao cô ta làm được điều đó. À, tôi mở miệng. Tôi đã lớn lên ở Brooklyn. Tôi đã làm rất nhiều công việc dọn dẹp nhà cửa thuê, như cô có thể thấy trong bản sơ yếu lý lịch của tôi, và tôi yêu trẻ con. Tuyệt vời. Môi Lisa nở nụ cười. Sự nhiệt tình của cô ta ngay từ khoảnh khắc tôi bước vào đây đã khiến tôi ngạc nhiên. Xét đến việc cô ta hẳn phải có hàng tá ứng viên xin vào làm vị trí quản gia này. Tôi thậm chí còn không độc đơn. Lisa là người đã liên hệ với tôi qua website nơi tôi đăng tin quảng cáo tìm việc dọn dẹp và trông trẻ. Lương rất cao, không có gì lạ, bởi vì ngôi nhà toát lên mùi giàu có. Căn bếp được lắp toàn bộ dụng cụ mới nhất, và tôi khá chắc chắn là cái bếp có thể tự mình nấu một bữa ăn từ đầu tới đuôi mà không cần can thiệp. Tôi thật sự muốn công việc này, và tôi đang cố tỏ ra tự tin. Tôi cố gắng nghĩ về tin nhắn từ Enzo mà tôi đã nhận được sáng nay. Chúc may mắn, Millie. Hãy nhớ họ sẽ may mắn khi có được em. Và rồi, hẹn gặp em tối nay sau khi em nhận được việc. Chính xác thì cô đang tìm kiếm điều gì? Tôi hỏi cô ta. À, như bình thường. Lisa tựa lưng vào mặt bếp cạnh tôi và giật cổ áo. Người dọn dẹp căn nhà gọn gàng, giặt giũ, nấu vài món đơn giản. Tôi có thể làm được điều đó, tôi nói. Mặc dù tình thế của tôi chẳng thay đổi gì nhiều so với một năm trước, tôi vẫn bị kiểm tra lý lịch. Tiền án tiền sự của tôi sẽ chẳng bao giờ biến mất. Tay Lisa giờ đấy chạm vào chỗ để dao trên kệ bếp. Các ngón tay của cô ta nghịch một cái cán dao và cô ta nhấc nó lên vừa đủ để lưỡi dao lấp lánh dưới ánh đèn trên đầu. Tôi chuyển trọng lượng giữa hai chân, đột nhiên thấy không thoải mái. Cuối cùng cô ta nói, Nina Winchester đã ca ngợi cô hết lời. Miệng tôi há hốc ra, đó là điều cuối cùng tôi mong được nghe từ cô ta. Đã lâu lắm rồi, tôi không nhận được tin gì của Nina. Cô ta đã chuyển đến California với Cecilia ngay sau khi giải quyết xong mọi chuyện về cái chết của Andrew. Cô ta không có tài khoản mạng xã hội, nhưng cách đây vài tháng, cô ta đã nhắn tin cho tôi hình tự sướng của cô ta và Cecilia ở cạnh nhau trên bãi biển. Trông rằng đáng và hạnh phúc, cùng vài lời. Cảm ơn cô vì điều này. Vậy nên tôi đoán cách cô ta cảm ơn tôi là giới thiệu tôi vào làm công việc quản gia này. Tôi cảm thấy lạc quan hơn hẳn về việc Lisa sẽ thuê tôi. Tôi rất mừng khi nghe điều đó. Tôi nói, làm việc cho Nina rất tuyệt. Lisa gật đầu, các ngón tay vẫn nghịch con dao đó. Tôi đồng ý, cô ấy rất tuyệt. Cô ta lại cười, nhưng mặt có gì đó kỳ quái. Cô ta lại giật cổ áo bằng bàn tay còn lại, và khi mảnh vải chuyển động, tôi đã nhìn thấy thứ đó. Một vết bầm tím trên bắp tay cô ta, hình ngón tay người. Tôi nhìn vào tủ lạnh qua vai cô ta, trên đó có một cái nam châm, dán hình Lisa chụp với một người đàn ông cao ráo, vạm vỡ, mắt khóa chặt vào màn ảnh. Tôi tưởng tượng cảnh các ngón tay của người đàn ông đó bóp chặt lấy cánh tay mảnh rẻ của Lisa, bấm sâu đến mức để lại các vết bầm tím đen kịt. Tim tôi đập nhanh hết mức. Tôi thấy xây dần mặt mày. Và giờ thì cuối cùng tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu vì sao Nina lại hết lời khen ngợi tôi với người phụ nữ này. Cô ta hiểu rõ về tôi, có lẽ còn hơn cả tôi hiểu về chính bản thân mình. Vậy Lisa cất lại con dao vào giá da bằng gỗ và đứng thẳng dậy, đôi mắt xanh dương mở to đầy lo lắng. Cô có thể giúp tôi không, Milie? Có, tôi nói. Tôi tin là tôi có thể. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình nghe nói là hình như là cái cuốn này có phần 2 ha, có phần tiếp theo của cái cuốn cô gái này. Đó chính là kể về cái sự việc mà cô Milie này đến làm ở cái nhà của cô Lisa ha. Và đó cũng sẽ xảy ra, nói chung là sẽ có phần tiếp theo ha. Mình nghe nói là như thế. Thì mình sẽ cố gắng là đọc cái phần tiếp theo trên kênh ha. Thì các bạn đánh giá cuốn sách này như thế nào? Mình thì đầu tiên là mình khá là thích cái twist ha. Đó là bắt đầu thì kiểu chúng ta bị tác giả lừa về cái ấn tượng của nhân vật ý. Đầu tiên thì cô Nina Winchester với cô Milie này thì chúng ta có ấn tượng khá là xấu ha. Thứ nhất là cô Milie này thì có tiền án tiền sự, một cái bí ẩn trong quá khứ. Cái thứ hai là cái tính cách điên loạn loạn của bà Nina ha. Và ông chồng thì chúng ta lại có cái ấn tượng thì rất là kiểu hoàn hảo ấy. Nhưng mà sau đó thì cái twist nó làm cho mình kiểu thay đổi hoàn toàn những cái suy nghĩ về những cái nhân vật này ha. Ngoài chuyện coi như quay ngoắt 160 độ, đó chính là cái ông chồng thì lại cực kỳ khốn nạn ha. Và cô Nina Winchester thì lại rất là đáng thương. Đó là cái twist nó làm thay đổi hoàn toàn những cái suy nghĩ của mình về những cái nhân vật ha. Thế mà lúc đầu mình còn đòi ngủ với đấy, nói chung là các bạn, nhất là các bạn nữ kiểu cứ thấy trai giàu trai đẹp là ham hú. Nói chung là cũng các bạn phải cẩn thận. Nói chung là tìm thằng nào tốt xấu xấu như mình là được rồi. Đẹp trai giàu làm gì nó lại đấy, nó như thế. Nói chung thì mình cảm thấy đọc cuốn này rất là cuốn ha. Nhất là cái về cuối này mình đọc, cái hôm qua hôm kia mình đọc lên tù tí 2 tiếng luôn, kiểu cuốn cũng không dừng được ấy. Đó thì hay, mình đã đánh giá cuốn này đánh giá khá cao ha. Nhưng mà vẫn có một cái lấn cấn ở cái đoạn cuối đó, nó vẫn chính là cái kết ha. Nó kiểu hơi bị hoàn hảo quá ấy. Nó có bị happy ending quá không? Và mình cảm thấy nó hơi có cái chút gì khiên cưỡng. Thứ nhất là về cái chết của Andrew Winchester ha, bị coi là tai nạn thì mình hơi thấy nó khiên cưỡng. Bởi vì thứ nhất là kể cả là cái ông bố của cái bà vợ cũ của ông Andrew có ở đó đi thì lấp liếm một cái vụ án đấy thì khá là ảo ha. Bởi vì là vô tình bị khóa ở trong cái căn phòng rồi chết trong đó thì nó là một cái gì đó nó rất là. Mà trong khi đó nhá, cái cô Nina Winchester này thì bị cho là bị tâm thần đúng không? Thì bây giờ tự nhiên mà chồng cô ấy chết một cách hết sức kỳ lạ như vậy thì chẳng lẽ lại không có ai chú ý à? Và đó, cái điều đó thì dẫn đến cái lần cấn tiếp theo là cái phản ứng của hai vợ chồng, bố mẹ của ông Andrew Winchester, đặc biệt là bà mẹ ha. Cái phản ứng của bà mẹ làm mình hoàn toàn bất ngờ luôn ý. Kiểu mình cứ tưởng bà ta biết hết rồi, xong rồi bà ta sẽ làm sao đó để lật mặt vạch ra cái sự thật ha, thì lại không có gì xảy ra hết. Và bà ta ở cuối là bà ta còn nói cái gì đó mình cảm thấy cực kỳ khó hiểu ha. Có thể là bà mẹ của ông Andrew này cũng kiểu hâm hâm dở dở giống ông ta ấy. Nhưng mà mình nghĩ là ở cuối là phải có một cái gì đó nó cay đắng hơn về những cái nhân vật chính. Nó hơi bị kiểu happy ending quá ấy. Đôi khi mình thấy mọi chuyện nó thuận lợi quá nó lại thành ra không hay, nó kiểu như thế. Hoặc là mình thích về cái kết đó là bắt đầu, đúng rồi, phải nói về cái sự gần như là quay ngoắt của cái cô Nina này nữa. Ban đầu thì cô ta lừa cho Milie Winchester vào lừa cho cái cô Milie vào làm đúng không, và ý định là để trốn khỏi ông chồng, và nếu mà có thể thì cô Milia để giết luôn ông chồng thì càng tốt nữa. Nhưng mà sau đó thì cô ta lại bỏ một cái cuộc sống tương lai của cô ta, đã bỏ ra rất nhiều công sức thời gian để quay lại cứu cái cô Milia đấy. Để khá là ảo ha, cái diễn biến tâm lý đấy mình thấy hơi thiếu thuyết phục. Nếu là mình thì mình không quay lại đâu, mình mặc kệ, mình đã kiểu chịu đựng quá đủ rồi, bây giờ mình mãi mình mới gài được một người vào đấy. Các bạn có thể nói mình ác nhưng mà mình nghĩ đấy là một cái tâm lý hợp lý mà. Bây giờ chứ quay lại để nhận tội cho cô ta xong rồi nói chung là mình cảm thấy kiểu hơi bị khiên cưỡng quá ấy. Ok, các bạn cảm thấy cuốn sách này như thế nào thì có thể comment xuống bên dưới ha. Và các bạn muốn mình thực hiện những cái cuốn sách nào trên kênh ấy thì hãy cứ comment bên dưới nha. Nếu mà mình có cơ hội thì mình sẽ thực hiện. Ok, thì hẹn các bạn ở những cuốn sách tiếp theo. Bye bye.